Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1562, chương 1562, sư phụ không để cho nói. Tinh Cừ Thành, đan các đấu giá hội, Dương Trần rời đi tinh các về sau, nắm trong tay ngọc giản, bên trong khắc lục lấy Tinh Cừ Thành tại huyền minh lĩnh vực vị trí. Trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Chỉ bất quá, có một chút để hắn có chút lo lắng. Đó chính là đan các đấu giá hội. Lần này cửu giới lô bên trong, hắn xem như triệt để đắc tội đan hoàng điện. Nếu là nghênh ngang xuất hiện tại đan các đấu giá hội, tất nhiên sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Xem ra, đến cổ lan đại lục về sau, đến mức dị thường điệu thấp mới được. Hắn chậm rãi tự nói, lúc này, Hoang Nô bọn họ tiến lên đón đến. Hắn lúc này mới thu hồi tâm thần, nói: "Các ngươi trước tiên ở triệt để chờ đợi ta mấy ngày. Ta đi một chút liền về." Đang khi nói chuyện, thân hình hắn lấp lóe, lặng lẽ rời đi thành trì, hướng về quỷ tinh chỗ sâu thăm dò mà đi. Cũng không lâu lắm, giữa tầm mắt liền xuất hiện từng cái hang động đen kịt. Để Dương Trần ngoài ý muốn chính là, lúc này, bỗng nhiên có một cỗ nổi giận thanh âm, bỗng nhiên từ một chỗ trong huyệt động truyền đến, danh con, ta nhất định phải lột da của ngươi ra không thể. Dương Trần bị giật mình kêu lên, không hề nghĩ ngợi, xoay người chạy, bởi vì hắn đối với thanh âm kia, dị thường quen thuộc, chính là Lôi Long, lúc trước từ tiến vào quỷ tinh nội bộ thời điểm. Hắn nhưng là hố Lôi Long một lần. Nghĩ như vậy, hắn theo bản năng quay đầu. Lúc này sửng sốt một chút, phát hiện Lôi Long mặt mũi bầm dập, bộ dáng dị thường thảm liệt. Hiển nhiên những ngày gần đây, nhận không ít ngược đãi. Thấy vậy tình huống, Dương Trần một bên chạy trốn, một bên cầu xin tha thứ. Lôi Long tiền bối, chuyện gì cũng từ từ. Hắc. Lôi Long cười lạnh một tiếng, nói, hiện tại biết cầu tha, lúc trước lừa ta thời điểm, làm sao không nghĩ đến có hôm nay. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn lóe lên, đã đi tới Dương Trần sau lưng, đại thủ không chút do dự đánh ra mà ra, chỉ gặp vô số lôi đình, giống như là biển gầm bộc phát ra. Dương Trần trái tim nhảy một cái, toàn thân hàn mang đều dựng ngược lên, bước ngoặt nguy hiểm, vội vàng thay đổi sách thân thể, dự định vận chuyển tu vi chống cự. Nhưng mà, khi chạm đến Lôi Long công kích sát na, hắn lại là hoảng sợ phát hiện, tu vi của mình, vậy mà không bị khống chế bị phong ấn đứng lên, liền liền thân hình đều từ không trung rơi xuống, còn muốn phản kháng, không có cửa đâu. Lôi Long ánh mắt lộ ra tà ác quang mang, liếm môi một cái, bắt đầu điên cuồng công kích, trong miệng còn không ngừng nói lẩm bẩm, để cho ngươi lừa ta, để cho ngươi lừa ta, để cho ngươi lừa ta. Ngoạc kép, đảo mắt một tháng thời gian lặng yên mà qua, Dương Trần cả người mập tầm vài vòng, thảm liệt bộ dáng, so với Lôi Long còn kinh khủng hơn mấy lần, nhưng mà bị đánh nằm bẹp đằng sau, Dương Trần còn không dám nổi giận, đừng đề cập có bao nhiêu ấm ức. Lôi Long tiền bối, ngài nguôi giận không có? Dương Trần cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nhưng trong lòng lại là âm thầm thề, nói, tốt ngươi cái Lôi Long, chờ về sau lão tử mạnh lên, nhất định phải hào hào dọn dẹp một chút ngươi. Lôi Long hừ một tiếng, nói, nếu có lần sau, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Vãn bối không dám, không dám, Dương Trần liên tục nói ra. Nhưng trong lòng là nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi là không biết tính cách của ta. Lần sau định hố thảm ngươi. Lúc này, một bóng người khác, từ đen kịt trong huyệt động đi ra. Chính là dung hợp hai đạo tàn hồn Tiêu Dao Đan Hoàng. Để Dương Trần không có nghĩ tới là, Tiêu Dao Đan Hoàng cổ quái nhìn chính mình một chút, vậy mà một bộ không chê chuyện lớn bộ dáng. Nói ra, Dương Trần, ngươi là không nhìn thấy. những ngày này Lôi Long bị đánh một chút tính tình đều không có. Ha ha, quá sung sướng. Dương Trần nghe vậy, dọa đến mặt không có chút máu. Vội vàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, xem như không nghe thấy. Trong lòng đem Tiêu Dao Đan Hoàng tổ tông 18 đời tất cả đều ân cần thăm hỏi một lần. Lôi Long nghe nói lời này, trên mặt biểu lộ thì là bóp méo một chút, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Tiêu Dao Đan Hoàng, âm trầm nói ra, ngươi lặp lại lần nữa. Tiêu Dao Đan Hoàng không hề sợ hãi, gật gù đắc ý mà cười cười nói ra, ai nha nha, đường đường đại đế chi binh lại bị tiểu tình nhân đánh mặt mũi bầm dập. Ha ha, việc này lan truyền ra ngoài, sợ là có thể để trên đời tất cả mọi người cười đến rụng răng. Lôi Long cũng nhịn không được nữa, gầm thét một tiếng, nói, Tiêu Dao Đan Hoàng, ta và ngươi không xong. Lập tức, hắn bỗng nhiên xông ra, thẳng đến Tiêu Dao Đan Hoàng mà đi. Tiêu Dao Đan Hoàng thấy thế, y nguyên không chê chuyện lớn, ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, cười nói ra, Dương Trần, ngươi có muốn hay không nghe một chút những ngày này Lôi Long bị đánh nằm bẹp chi tiết? Trời cũng vui, ha ha, Dương Trần một cái cơ linh, trong lòng mắng to Tiêu Dao Đan Hoàng không phải thứ gì. Hắn muốn tránh cũng không kịp, làm sao có thể còn đi trêu chọc Lôi Long. Lập tức, hắn không hề nghĩ ngợi, vội vàng dự định rút đi. Lúc này, đúng lúc gặp trong huyệt động có hai bóng người đi ra. Chính là Dương Trần hai vị đồ đệ. Tần Hải mười phần hiểu chuyện, không nói một lời, đi vào Dương Trần trước mặt về sau, liền nói ra, sư phụ, nhanh lên tiễn ta về nhà không gian bảo khí. Dương Trần nhẹ gật đầu, vừa muốn động thủ, Vu Dung lại đần độn nói ra, sư phụ, ta và ngươi nói chuyện thú vị, những ngày này Lôi Long tiền bối. Hắn nói không đợi nói xong, Tần Hải cùng Dương Trần sắc mặt tất cả đều biến đổi, vội vàng đưa tay che Vu Dung miệng, có thể đã muộn, đang cùng Tiêu Dao Đan Hoàng ra tay đánh nhau Lôi Long bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía ba người phương hướng, âm trầm mở miệng nói, ngươi để hắn nói, ta cũng muốn nghe một chút, đến cùng cái gì là chuyện thú vị. Dương Trần nuốt nước miếng một cái, vội vàng giải thích nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, nói mò, ngài đừng để ý. Tần Hải cũng liền bận bịu phụ họa nói, ta người sư đệ này, ngài còn không rõ ràng lắm sao, đầu thiếu gân, ngài đừng tìm hắn chấp nhặt. Các ngươi không để cho Vu Dung nói đúng không? Lôi Long nắm chặt lại hai tay, nói, Dương Trần chỉ cảm thấy toàn thân da thịt đều truyền đến giống như bị chạm điện cảm giác, chỉ có thể buông ra Vu Dung, liên tục cho người sau nháy mắt. Sư phụ, ngài con mắt thế nào? Vu Dung không hiểu nhìn về phía Dương Trần. Lôi Long nghe vậy, một tay lăng không chỉ hướng Dương Trần con mắt, một đạo lôi quang bỗng nhiên lướt qua, đem người sau điện hét thảm một tiếng. Làm xong những này, hắn nói ra, sư phụ ngươi con mắt tiến hạt cát, ta giúp hắn dọn dẹp một chút. Dương Trần con mắt sưng lên, nhưng lại không dám nói nửa câu nói thật, vội vàng phụ họa nói, đúng vậy, Lôi Long tiền bối tại giúp sư phụ rõ ràng hạt cát đâu. Nói ra câu này trái lương tâm mà nói, hắn đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Lôi Long ánh mắt nhìn về phía Vu Dung, tiếp tục nói ra, ngươi nói một chút chuyện thú vị đi. Vu Dung đầu tiên là phốc phốc cười một tiếng, sau đó nhỏ giọng nằm ngoài Dương Trần bên tai, giống như tại đề phòng Lôi Long nghe được đồng dạng, nói ra, sư phụ, ngài là không biết, Lôi Long vậy mà sợ vợ. Những ngày này một bên bị đánh, còn một bên cười to, trời cũng vui. Dương Trần chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, theo bản năng ngẩng đầu, chính trông thấy Lôi Long hai mắt có băng lãnh lôi quang lấp lóe. Vu Dung a, người biết đây hết thảy đều là bái ai ban tặng sao? Lôi Long chậm rãi hỏi. Vu Dung nghe vậy, theo bản năng nhìn về phía Dương Trần, lại phát hiện người sau khẽ lắc đầu. Hắn lập tức minh bạch dụng ý, lớn tiếng nói ra, sư phụ không để cho nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.